Pokemon Mystery Dungeon A New Light Beyond, chương 8, Rùa và Mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này chúng ta tạm thời gác câu chuyện của nhóm bạn Greglis sang một bên, và đến với một câu chuyện khác tại thành phố gió xoáy nơi cách thành phố bụi sao một vùng biển, có ba Pokemon đang đứng gần bến cảng chuẩn bị ra khơi cho một chuyến hành trình vô định. Họ là Turtwig, Verloid và Flan. Các cháu có thực sự muốn theo chú không? Lúc này trở lại còn kịp đấy. Ông chú Flan nghiêm nghị, trên má phải chú có một vết sẹo khá lớn. Chúng cháu sẽ không hối hận đâu chú Fremius, phải không Sato? Turtwig nhìn về phía anh chàng Verloid. Mình hỏi cậu mới đúng đấy, thiếu gia Farmer đang hưởng số phú quý quay ra đi lang bạt, nhưng mình cũng không bỏ rơi cậu đâu mà lo. Verloid trả lời, Farmer và Sato là hai người bạn thân từ nhỏ, tuy vậy họ lại có cuộc sống trái ngược. Farmer sinh ra và lớn lên trong gia đình khá giả với nghề truyền thống là kinh doanh rượu hoa quả, nhà cậu lớn như một tòa lâu đài và có cả một vườn trái cây rộng rãi. Là một thiếu gia nhà giàu, nhưng Farmer lại ước mình có cuộc sống tự do như Sato, vì cậu luôn bị ép buộc học đủ thứ mà không được tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài. Trong khi đó, gia đình của Sato lại khá phức tạp, cả gia tộc cậu từ đời này sang đời khác đều là những tay đạo tặc khét tiếng, thậm chí ba mẹ Liepert của cậu cũng là những đạo trích chuyên nghiệp. Việc này khiến Sato quyết định rời bỏ gia đình để tìm con đường sống yên bình cho riêng mình. Sato đôi khi lén leo vào nhà Farmer để cùng chơi với nhau lúc còn nhỏ. Cho đến một ngày, cuộc trò chuyện giữa gia đình Farmer với một vị khách đã thay đổi số phận của anh chàng công tử bột này. Hôm đó bốn người họ cùng ngồi trong phòng khách, ông Torterra, vậy là chú vẫn tìm kiếm cô ấy sao Fremius, đã gần 20 năm rồi còn gì? Chú Fremius, phải rồi anh ạ, em vẫn hy vọng một ngày nào đó em sẽ tìm lại được cô ấy. Bà Torterra, chú đúng là trung thủy, nhưng đã lâu như vậy không có tin tức gì rồi, không biết cô ấy còn. Chú Fremius tỏ vẻ cương quyết, em sẽ không bỏ cuộc đâu chị ạ, em nhất định phải tìm được dù hy vọng rất mong manh. Farmer hỏi, vậy chú tìm ai vậy ạ? Chú Fremius lấy ra từ bờm lông vàng óng của mình một chiếc hộp nhỏ. Khi mở ra, trong hộp chứa một bức ảnh chụp chú với một cô nàng Sylveon trên một chiếc thuyền máy, trông cả hai còn khá trẻ tuổi. Đây là người vợ yêu quý của chú, cũng là người bạn thanh mai trúc mã từ khi còn là những chú Eevee. Chú Fremius nói, cô ấy đẹp quá, nhưng đã có chuyện gì xảy ra vậy? Farmer thắc mắc, mặt chú Fremius hơi buồn, chú kể lại. Hai cô chú đã từng đi chu du khắp nơi. Nhưng cho đến một ngày, một cơn bão ập đến khiến thuyền của cô chú bị thổi phăng đi bởi vòi rồng, chú đã cố gắng nắm chặt cô ấy, nhưng sức mạnh của vòi rồng đã chia cắt cả hai. Chú bị rơi xuống biển cùng chiếc thuyền tan nát, còn cô ấy thì bị cuốn đi phương nào? Cháu xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện buồn này. Farmer nhẹ giọng, không sao đâu, chắc chắn sẽ có ngày chú sẽ gặp lại được cô ấy. Chú Fremius tự tin trả lời. Đêm hôm đó, Farmer đã gặp riêng chú Fremius và muốn nghe những cuộc hành trình chú đã trải qua. Cùng lúc đó, Sato cũng đã lẻn vào nhà thăm Farmer nên đã tham gia cuộc nói chuyện. Sau khi nghe chú Fremius kể về những chuyến phiêu lưu mạo hiểm, Farmer quyết định xin phép ba mẹ đi du hành với chú để mở mang tầm mắt. Ban đầu ba mẹ Farmer không đồng ý, cuối cùng sau một hồi tranh luận, họ cũng cho phép Farmer theo chú Fremius. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và Sato cũng theo Farmer, thế là cả ba đến bến cảng thành phố gió xoáy. Trở về với hiện tại, chú Fremius lấy ra từ bờm mình một quả Pokebo hướng về phía mặt biển. Chú nhấn nút quả cầu phóng ra một tia sáng đỏ, một chiếc thuyền máy xuất hiện sau khi tia sáng biến mất, cả ba Pokemon cùng leo lên thuyền. Chú Fremius nổ máy, động cơ khởi động rồi họ dần dần đi xa khỏi bến cảng, mở đầu cho một chuyến hành trình mới. Cách chương.